Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1976, biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có Phiền Lung đại thủ ấn đem quỷ mẫu nhốt nơi này, nàng vẫn có thể lấy quỷ tộc tà thuật dựng dục ra một oán anh, trải qua hơn ngàn vạn năm tới bồi dưỡng, trưởng thành cho tới bây giờ trình độ khủng bố. Phiền Lung đại thủ ấn, đối tượng chỉ là quỷ mẫu, nhưng không cách nào hạn chế oán anh hoạt động. Bình tĩnh mà xem xét, cái này oán anh rất mạnh, đi qua mấy nghìn năm qua tu luyện, tuy rằng linh hồn không có viên mãn, đạt đến đại chúa tể cảnh giới, nhưng chiến lực cũng vô cùng kinh khủng. Chư thiên vạn giới đại đa số chúa tể, nếu là tao ngộ cái này oán anh, cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Chỉ là oán anh nhất dựa vào oán khí cùng linh hồn trùng kích, đối với trung cực hợp thể phía sau Lâm Dịch đích thực vô pháp tạo thành tổn thương gì. Tương phản, ba thân dung hợp Lâm Dịch thân thể cường độ, đã không kém gì đi qua pháp tắc rèn luyện thân thể. Lại phối hợp tiên thiên chí bảo vô lượng trạc, xa cương mãnh không chú hỏa lý tài liên bí thuật gần như đem oán anh một quyền đánh nát. Đáng sợ hơn là, Lâm Dịch lấy khí máu ngưng tụ ra kim liên trong ẩn chứa Phật môn vô thượng pháp lực nhân quả, nhất khắc chế trước mắt cái này tà mị vật. Vô luận là quỷ mẫu, hoàn thị oán anh bản thân tuyệt đối nghĩ không ra chư thiên vạn giới sẽ có Lâm Dịch như vậy một cái ngoại tộc. Thấy như vậy một màn, quỷ mẫu cả người chấn động, trong mắt chỗ sâu xẹt qua một cái không dễ phát giác sợ hãi, có chút bối rối, trong nháy mắt lại biến mất, sau đó bị lửa giận chiếm. Tiểu bối, ngươi dám bị thương tính mạng hắn, ta diệt ngươi nhất tộc. Quỷ mẫu tiến lên trước nửa bước, hai tay nắm thật chặt Phiền Lung trên hai gốc rễ quang trụ, hướng phía Lâm Dịch phát ra một tiếng thê lương tiếng hô, như oán như nói, nhiếp nhân tâm phách. Két két két, quỷ mẫu hai tay của chụp vào quang trụ trên, trong nháy mắt mọc lên cuồn cuộn khói dày đặc, phát ra một hồi cháy huyết nhục thấm nhân động tĩnh. Nhưng quỷ mẫu hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt dáng vẻ khí thế độc ác tăng mạnh, nhếch miệng lộ ra máu tanh răng nanh, phía trên còn dính nhuộm huyết nhục, kẻ khác buồn nôn. Lâm Dịch thần sắc bất biến, dẫm trận tại chỗ tiến lên, xuất ra đại thủ chờ mình tay một trường, lại hướng phía oán anh bao phủ xuống phía dưới. Lâm Dịch vẫn chưa vận dụng vấn thiên kiếm. Đọc truyện ở Incuatui, nét, vấn thiên kiếm dù sao cũng là giới vương chi binh, tuy có phong mang, nhưng không đả thương được chúa tể thân thể, thậm chí vấn thiên kiếm bây giờ còn không kịp Lâm Dịch thân thể cứng rắn. Oán anh tuy rằng thân thể không lớn, nhìn qua chính là một đứa con nít, nhưng là có linh trí, nhận thấy được nguy cơ, ý thức được Lâm Dịch kinh khủng, hét lên một tiếng, lại hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Dịch làm sao tùy ý hắn đào tàu. Bực này tà ma vật nếu là trốn đi ra bên ngoài, nói không chừng liền tạo dưới bao nhiêu tội nghiệt. Thát thát thát, Lâm Dịch trong nháy mắt liên tục bước ra 7 bước, mỗi một bước đạp lạc dưới chân đều sinh ra một đóa trắng noãn liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa trong lúc đó khoảng cách cũng như cùng chắc lượng qua như nhau tinh chuẩn. Bộ bộ sinh liên, oán anh thân hình nhỏ gầy, toàn lực bạo phát khí huyết, tốc độ nhanh kinh người, thậm chí không kém gì hỗn độn thiên bằng, nhưng trung cực hợp thể phía sau Lâm Dịch khí huyết cũng kinh khủng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại phối hợp với bộ bộ sinh liên bạo phát, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, đuổi theo oán anh, xuất ra bàn tay ngưng tụ phiên thiên ấn, khí thế hung hăng lại đập xuống. Ầm ầm, tuy rằng xung quanh có dòng nước áp chế, nhưng ngất trời đại ấn hàng lâm, hoàn thị bạo phát một tiếng như sấm vậy buồn bực. Oán anh mắt thấy tránh cũng không thể tránh, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nghênh chiến, nhấc lên thật nhỏ gầy yếu song trưởng, hướng về phía trước đỉnh đầu. Phanh, răng rác, oán anh cánh tay bị ngất trời đại ấn trực tiếp đập gãy. Oán anh trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng khủng cụ. Lâm Dịch căn bản không cho hắn cơ hội tiến lên một bước, trong đan điền bay ra một đạo kim quang. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, Lâm Dịch miệng nói phạm âm, lục tự đại minh chú hóa thành 6 mai quang mang vạn trượng màu vàng tự phù tiến vào lục đạo pháp luân trong. Lục đạo pháp luân quang mang đại thịnh, ở giữa không trung xoay tròn, tản ra thần thánh rất nặng uy áp, hình thành một vòng như bộc bố trí vậy màu vàng bình chướng, chậm rãi rũ xuống. A, oán anh ngước màu tím bầm khuôn mặt nhỏ nhắn, oán độc nhìn đỉnh đầu màu vàng luân bàn, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà lại thê lương tiếng la, trong cơ thể oán khí quá nặng vẫn còn ở dãy dụa chống lại. Hô, nhưng vào lúc này, một trời mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Oán anh theo bản năng nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái to lớn búa đá chém ngang đến, dường như muốn đem cái này hư không đều chém thành hai đoạn. Phốc, oán anh cũng nhìn không được nữa, bị khai thiên phủ tại chỗ chém thành một đoàn huyết vụ. Coi như là chúa tể linh hồn, cũng gánh ngừng khai thiên phủ trọng chém. Linh hồn tịch diệt, chúa tể ngã xuống. Nếu như một màn này truyền đi, đủ để khiến cho sóng to gió lớn, tất cả chư thiên vạn giới cũng sẽ trở nên chấn động bất an. Từ xưa đến nay, vượt cấp khiêu chiến thường gặp nhất, cũng thường bị người nói chuyện say sưa. Nhưng giới vương cùng chúa tể trong lúc đó chênh lệch không phải là bằng vào thiên phú tư chất bí thuật pháp bảo các ngoại lực liền có thể bù đắp. Cho nên lúc ban đầu thất kiếp giới vương lâm dịch ở vạn giới sơn cây hố giết một vị chúa tể mới có thể suýt nữa gây thành một hồi giới diện chiến tranh. Một lần kia, lâm dịch mang cho chư thiên vạn giới chấn động tuy lớn, nhưng mọi người đều rõ ràng, chân chính giết chết vị kia cổ giới chúa tể, hoàn thị vạn giới sơn lực lượng. Lâm dịch thuộc về lợi dụng ngoại lực có đầu cơ trục lợi chi ngại. Mà lần này, thân là chúa tể Oán Anh, đang đối mặt chung cực hợp thể dưới lâm dịch dĩ nhiên không có bao nhiêu sức phản kháng, bị nghiền ép đến chết. Oán Anh ngã xuống, vô số đứa bé oan hồn trong nháy mắt bị thả ra ngoài, không chỗ có thể, bị giữa không trung lục đạo pháp luân hút lôi vào đi tiến nhập luân hồi. Tất cả quá trình, quỷ mẫu không nói lời nào, chỉ là trong mắt oán độc càng ngày càng nặng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm dịch khi thì lè lưỡi, liếm một cái đỏ thắm môi. Hắc hắc hắc tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Quỷ mẫu đột nhiên thần kinh như vậy nở nụ cười, nhìn lâm dịch ánh mắt hình như là đang nhìn một cái người chết. Những lời này, chắc là ta tặng cho ngươi. Lâm dịch không sợ hãi chút nào cùng quỷ mẫu đối diện, thản nhiên nói. Ngươi không giết chết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ mẫu cười đắc ý, nhô ra dài nhỏ ngón tay cục một cái thổi mạnh màu vàng quang trụ, giống như cục đá quét kim trúc âm hưởng, vô cùng chói tai. Quỷ mẫu sâu kín nói ra. Tương phản, ta rất nhanh thì liền thoát khốn, đến lúc đó, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết. Hừ, lâm dịch không đáp, bước đi thong thả đi tới phiền lung phụ cận, mắt sáng như đuốc. Nhìn gần trong gang tấc lâm dịch quỷ mẫu cũng không có tránh né ý tứ, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Chết, lâm dịch hai tròng mắt phát lạnh, giơ lên tà thủ trà sát trưởng thành đao theo phiền lung quang trụ lúc khe hở, hướng phía quỷ mẫu mi tâm vạch tới. Vô lượng trạc từ lâu bao trùm ở lâm dịch trong tay trái, lần này nếu là chém trúng quỷ mẫu tuyệt đối có thể đem quỷ mẫu đầu chém thành hai đoạn. Phanh, quỷ mẫu không lùi không tránh, trái lại về phía trước bước một bước nhỏ. Lâm dịch cái này một cái thủ đao kết kết thật thật rơi vào quỷ mẫu đầu trên, sau đó người lại bình yên vô sự. Quỷ mẫu trong mắt vẻ đùa cợt quá nặng, không tốt, lâm dịch trong lòng kinh hãi, thầm hô không ổn, lâm dịch lại đoán sai một việc. Trước kia, lâm dịch lại không ngờ rằng quỷ mẫu bên người sẽ có giúp đỡ. Nhưng cái này biến số, dù sao vẫn còn ở lâm dịch nắm trong tay bên trong, đối với thế cục phát triển ảnh hưởng không lớn. Mà hôm nay sai đánh giá chuyện này, rất có thể sẽ phải lấy lâm dịch mạng. Quỷ mẫu không phải là chúa tể, cũng không phải đại chúa tể. Nàng là, pháp tắc đại chúa tể. Cách chương.